đối với loại hương vị này sẽ không quên, chính là hương thơm của trúc cơ đan, tựa hồ so với trúc cơ đan nàng từng dùng còn thơm hơn một ít. Nàng âm thầm phỏng đoán, chẳng biết một lò này hắn có thể thành công bao nhiêu viên, khởi. Dược Thiên Sầu hét lớn một tiếng, thanh âm kích động đến có chút thay đổi. Lăng Không một chưởng mở ra nắp lò, đồng thời thần thức cấp tốc thu hồi, chỉ thấy mấy đạo tử ảnh từ trong lô bắn nhanh ra. Dược Thiên Sầu rất nhanh bay lên, bước vạt áo trường sam, 10 viên tử ảnh toàn bộ rơi vào, sau khi rơi xuống đất lại mở vạt ảo, khí tức mê người lập tức đập vào mặt mà đến, hắn nhắm mắt hít sâu một hơi, nhịn không được cười ha ha, tân tiên ra lô A. Trúc cơ đang mới ra lô A. Lão tử thành công rồi. Nhìn dáng vẻ đắc ý của hắn thật đáng ghét. Cũng chẳng trách hắn như vậy, ngày qua ngày truy cầu, một khi thực hiện được, là ai cũng sẽ hưng phấn. Yến Tử Hà bước nhanh đi tới, giúp đỡ hắn phủi quần áo, nhìn mấy viên đan dược nằm bên trong, đếm đếm, kinh hô một tiếng, 10 viên, nàng nhịn không được đưa tay bốc ra một viên, ngón tay sờ vào còn cảm giác được hơi nóng hổi, phân lượng rất đủ, đặt lên mũi ngửi ngửi, sắc hương vị đều rất thuần khiết, bên ngoài đan dược mơ hồ phím ra một tầng tử quang mông mông, hiển nhiên là một lò đan dược luyện được phi thường thành công. Yến Tử Hà kinh ngạc cùng lộ ra thần thái ước ao, dù với tu vi của nàng, đem chính loại linh thảo cùng luyện đan, cho dù cũng cấp cho nàng hơn 10 phần linh thảo, nàng cũng không dám bảo chứng luyện ra một lò trúc cơ đan đủ 10 viên, ra lô khẳng định sẽ có vài viên phế đan, huống chi nàng còn không biết phương pháp và từng bước đi cụ thể khi luyện chế trúc cơ đan. Vừa rồi đan dược ra lô, nàng rõ ràng nhìn thấy, không nhiều không ít là 10 viên đan dược, hiện tại trước mắt xác thực không có một viên phế đan. Thiên Sầu, phương pháp luyện đan này là ai dạy cho ngươi? Yến Tử Hà cầm đan dược trong tay thả lại hỏi. Dược Thiên Sầu đang nhìn đan dược cười khúc khích, hắn cũng không nghĩ tới dùng hơn 10 phần linh thảo đã có thể luyện ra một lò đan, nguyên bản hắn có dự định phải hao tốn nhiều hơn mới ra được một lò, thật sự là ngoài ý muốn. Nghe được lời của nàng, đem đan dược thu vào túi trữ vật, hắn sờ sờ mũi cười nói, ta tự mình suy nghĩ, ngươi không thấy ta phải dùng hơn 10 phần linh thảo mới thí nghiệm đi ra sao? A, chính ngươi nghĩ ra. Yến Tử Hà không nghi ngờ hắn nói dối, cấp thiết nói, Thiên Sầu, ngươi mau đưa phương pháp cùng từng bước luyện đan của ngươi ghi nhớ lại, ngàn vạn lần không thể quên. Dược Thiên Sầu ngây ra, vì sao, ngươi không biết sao, tuy rằng dùng cũng là một dạng linh thảo, nhưng cách luyện đan các môn các phái đều khác nhau, một phương thuốc tốt chính là vật báu vô giá. Yến Tử Hà đem những gì mình biết nói ra, nghe xong, Dược Thiên Sầu cười vang trong lòng, phương thuốc luyện đan của Đan Tông đúng là không tầm thường. Tùy tiện một phương pháp luyện trúc cơ đan là có thể trở thành bảo bối, tên tiểu tử Lưu Chính Quang bị mình đánh lén thật có giá trị, hắn cũng không ngẫm lại, mỗi một phương pháp luyện đan ghi trong ngọc điệp luyện đan, mỗi một bước đi và phương pháp, đều là bao nhiêu thế hệ của Đan Tông. Tổng kết ra tới, là kết tinh tâm huyết, nếu không phải như vậy, bằng vào một tên du thủ du thực như hắn làm sao có thể luyện ra được một lò 10 viên lại có kết quả thấp thành, dù luyện thành một lò, không bị phế đi 7-8 phần mới là lạ. Ra vẻ hắn bây giờ còn chưa gặp phải tràn cảnh phế đan, không biết trời cao đất rộng, bây giờ Dược Thiên Sầu còn chưa muốn đem chuyện phương pháp luyện đan nói cho nàng, nghiêm túc gật đầu nói, ân. Cảm tạ nhắc nhở của ngươi, Tử Hà. Ta đã biết, hiện tại ta sẽ hảo hảo ngẫm lại. Được rồi Tử Hà, có thể tìm chút ít gì đến ăn không, ta đói bụng. Hắn một lòng trầm mê luyện đan, xác thực suốt 2 ngày không hề ăn uống chút nào, được, hiện tại ta trở về lấy tới cho ngươi. Yến Tử Hà trước khi đi còn không quên nhắc nhở, ngươi ngàn vạn lần phải nhớ kỹ đó, đợi nàng đi, Dược Thiên Sầu lầm bầm nói, nhớ cái rắm. Một năm trước đã nhớ kỹ, hiện tại nên suy nghĩ phải làm sao bây giờ, không biết miệng của cô gái này có kín đáo hay không, không được, 10 viên trúc cơ đang thật mạo hiểm, ngoại trừ mình còn có Quang Vũ, Trần Phong và Tiểu Thiên. Sau đó nói không chừng càng có nhiều tiểu đệ cho mình thu nhận, huống chi mình còn không biết cần bao nhiêu viên mới thành công trúc cơ, xem ra bây giờ còn chưa thể vội vã trúc cơ, trước tiên đem toàn bộ linh thảo luyện thành đan rồi hãy tính, vạn nhất có gì biến hóa. Trực tiếp bỏ trốn là được, Yến Tử Hà đi tới lui chỉ phi hành, cho nên trở về rất nhanh, không chỉ mang theo thịt quay mà Dược Thiên Sầu thích ăn, còn có một bình rượu, rất có điểm như thay hắn ăn mừng, Dược Thiên Sầu ăn uống no nên, vỗ bụng nói, ta đã nhớ kỹ, hiện tại xác nhận hiệu quả thế nào, có một lần kinh nghiệm thành công, lại luyện thật sự dùng ít sức hơn, khi một lò trúc cơ đang ra lô, Yến Tử Hà chật lưỡi không ngớt, không ngờ mỗi lô đều là 10 viên,